Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Tối nay Gia Gia chết bởi chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt. Diêu Thành Quân là Diêu Đồng giải thích. Ở đây cái khác Diêu gia người cũng là nghe thấy. Cũng không phải là người người đều hiểu cái gì gọi là chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt. Nhưng là trải qua Diêu Thành Quân giải thích, đám người minh bạch, nhao nhao cảm động nhìn về phía Vương Bình. Vương Bình tiên sinh người tốt a. Cho dù Diêu gia gia gia trở thành cương thi, nhưng vẫn là phát huy kính già yêu trẻ cái này hoa hạ truyền thống mỹ đức. Bây giờ trở về nhớ tới, Vương Bình tiên sinh trừ thu bọn hắn đại bá, nhị gia gia bọn người làm sủng vật tiểu tinh linh bên ngoài. Tựa hồ chưa từng giết bọn hắn a. Quả nhiên người tốt đây này. Mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm, Vương Bình tiếng nói vang lên. Hiện tại bắt đầu cho ngươi 3 giây thời gian. 123. Vương Bình lấy dây thời gian nhanh chóng đọc lên 1, 2, 3, làm cho Diêu gia người đột nhiên sửng sốt. Ta tào, nói xong 3 giây đâu? Người mẹ nó đọc đến cũng quá cằn cỗi nhanh đi. Người dạng này gia gia của ta đẩy ra vách quan tài thời gian đều không đủ a. Không chờ đám người sững sờ hoàn hồn, Vương Bình năm ngón tay trái một nắm, bạch trạch chi lực phun trào, cực tốc áp xúc hội tụ ở trên tay, ngưng tụ thành một viên quang đoàn bóng. Quang đoàn bóng tản ra kinh khủng ba động. Sau một khắc, Vương Bình đem ánh sáng đoàn bóng nhìn về phía 10 mét bên ngoài Diêu gia gia gia quan tài. Cũng hô lớn, nảy mầm oanh, oanh, to lớn tiếng nổ vang lên. Đại địa có chút rung động dưới. Một cỗ to lớn lực trùng kích quét sạch, như cuồng phong tứ tán đem mọi người thổi đến quần áo bay phất phới. Chung quanh mộ phần cỏ kịch liệt chập chờn, Diêu gia người ngu ở, kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ, ngắn ngủi nghẹn ngào qua đi. Diêu gia người có người tê tâm liệt phế hô lên âm thanh. Gia gia, thái gia, cha, Diêu gia đám người thất thần. Ngốc trệ nhìn xem phía trước 10 mét ngoại hỏa quang cùng bụi mù. Tại vừa rồi lên một giây, bọn hắn nhìn thấy Vương Bình ném ra một cái quang đoàn. Quang đoàn phi tốc nện ở Diêu gia gia gia trên quan tài. Khi đó, đám người cho dù không hiểu quang đoàn là cái gì, nhưng trong đầu cũng là có một cái danh từ hiển hiện. Lựu đạn, kia quang đoàn mẹ nó là lựu đạn a. Quang đoàn nện ở Diêu gia gia gia trên quan tài, bắn ra có thể so với lựu đạn uy lực, quan tài sát bị tạc đến vỡ nát, tính cả trong quan tài chưa từng ra Diêu gia gia gia cũng cho nổ ngay cả cạn cũng không còn hà. Quan tài bạo tạc, từng khối vách quan tài mảnh gỗ vụn bay tứ tung, chói lọi đám người ánh mắt, bạo tạc quang huy, phóng lên tận trời. Bụi mù tràn ngập dâng lên một đóa chỉ có cao 10 mét siêu cỡ nhỏ mây hình nấm. Phanh một tiếng, hình như có thứ gì nện ở Tam Thúc trên đầu. Sau đó đồ vật rơi xuống trên mặt đất. Tam Thúc vô ý thức nhìn về phía rơi xuống trên mặt đất đồ vật. Sắc mặt ngốc trệ, hóa đá ở đây, kia là một khối bị tạc bay vách quan tài khối vụn. Lúc này Diêu ra người. Bọn hắn bỗng nhiên nhìn chăm chú Mỹ Vương Bình, trong lòng chỉ có thật to ngọa tào. Vương Bình tiên sinh ngươi mẹ nó đang đùa ta. Nói xong chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt đâu, ngươi lại đem ra ra cho nổ, quan tài cũng cho nổ bay nổ thượng thiên, ra ra của ta cũng mẹ nó bị ngươi nổ hiếm nát a. Nhìn xem nổ vỡ vụn quan tài khối gỗ, cùng bị tạc đến nỗi ngay cả sợi lông cũng không tìm tới ra ra. Bọn hắn có loại trứng nát cảm giác. Cái này mẹ nó gọi giảm bớt thống khổ chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt. Đám người không có phát hiện. Kia rõ ràng Diêu gia tử trạch đường đệ. Hắn yên lặng xuất ra một bản quyển nhật ký. Móc túi ra một cây bút. Yên lặng viết lên nhật ký. Ngày mùng 5 tháng 3. Tối nay. Gia gia chết bởi chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt. Chết được lão thảm. Thượng quan Kiến Quốc mấy người nhìn nhau, giờ khóc giờ cười, bọn hắn liền biết rõ, Vương Bình tiên sinh chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt không đơn giản. Thế này hay sao lại là giảm bớt thống khổ? Đây là trong nháy mắt bảo tạc. Lữ Hoành Vũ đột nhiên lo lắng nói, cái này Vương Bình tiên sinh đào mộ tổ nổ mộ phần nguyện vọng cũng thực hiện. Hắn nhớ tới đến, Vương Bình lúc trước Diêu gia đào mộ thời điểm, Vương Bình nói qua tự mình mang người khác đào mộ còn kém cái nổ mộ phần. Hiện tại Vương Bình thực hiện, đào cũng đào, nổ cũng nổ, nổ chết Diêu gia gia gia cái này cương thi. Vương Bình vỗ vỗ tay, chuyến này 5 con cương thi kiếm lời hơn 50 điểm thuộc tính. Còn qua một cái nổ mộ phần nổ quan tài nghiện, vui thích. Hắn quay người phất tay ra hiệu Diêu gia đám người. Đi thôi, trở về đối với các ngươi nhị bá tiến hành chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt. Đám người, ngoặc kép, trả lời Diêu gia biệt viện. Tại Diêu gia đám người thỉnh cầu dưới, Vương Bình không có đem kia cái thứ 6 chết mất nhị bá cho nổ. Chỉ là đem hỏa táng, bị cương thi cắn người, một khi lưu lại thi độc. Thi thể không hỏa táng tình huống dưới chắc chắn biến thành cương thi. Đem nhị bá sau khi hỏa táng, Diêu gia đám người buông lỏng một hơi. Sự tình hầu như đều có một kết thúc. Đúng lúc này, Diêu Thành Quân đột nhiên hỏi hướng Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, ngươi nói nhóm chúng ta Diêu gia người chết là bởi vì cương thi. Nhóm chúng ta cũng trông thấy cương thi. Nhưng là vì cái gì ngươi nói đồng đồng là nhóm chúng ta phúc tinh? Diêu Thành Quân nhớ mãi không? Quên Vương Bình khi đó nhường Trương Nghiên đối đám người nói tới. Khi đó, Trương Nghiên nói qua, Diêu Đồng căn bản không phải sao chổi. Mà là phúc tinh, các ngươi hẳn là cảm tạ hắn mới đúng. Nếu như không có hắn, các ngươi nào chỉ là chết 6 cái, toàn bộ Diêu gia đều phải chết sạch. Hắn lên tiếng ra, Diêu gia đám người bao quát, tam thúc đều là nhìn qua. Kỳ thật bọn hắn đồng dạng trong lòng còn có hoang mang. Không minh bạch vì cái gì Diêu Đồng sẽ là bọn hắn phúc tinh. Còn nói bởi vì hắn Diêu gia mới sẽ không cái chết 6 cái. Muốn biết rõ, Diêu Đồng bất quá là cái 10 tuổi hài đồng, mà lại một bộ rụt rè bộ dáng. Sao là có thể bảo hộ Diêu gia? Lần này Vương Bình không có ý định nhử, dù sao cương thi đã xử lý xong xuôi, không sai biệt lắm cái kia nói cho đám người chân tướng. Cổ ngữ có nói, quỷ là âm tà chi vật, sợ dương khí tràn đầy. Người bình thường mà nói, người có 3 cây đuốc, đại biểu cho người dương khí, một khi 3 cây đuốc diệt một cái, dương khí liền sẽ không đủ. Dễ dàng bị quỷ quái cận thân. Đây cũng là vì cái gì dân gian tập tục có nói qua. Nửa đêm đi đường ban đêm nếu có người ở sau lưng bảo ngươi, chớ có vội vã quay đầu, bởi vì cái này rất dễ dàng diệt trên bờ vai lửa. Người bình thường mà nói, liền 3 cây đuốc, dương khí cũng đều không sai biệt lắm. Nhưng cái này không có nghĩa là dương khí không thể tăng trưởng. Chỉ cần trong lòng còn có dương, cương, dương khí sẽ phá lệ tràn đầy. Cũng tỉ như cảnh sát, quân nhân, bọn hắn quang minh lẫm liệt, tự thân tuân theo chính nghĩa, có thiết huyết nhu tình, cương nghị không thiên vị. Bởi vậy dương khí tràn đầy, cho nên đồng dạng quỷ quái tập kích người thường phát sinh ở người. Bình thường trên thân. Lại hiếm có quỷ quái tập kích cảnh sát quân nhân tình huống. Đây chỉ là ngày kia gia tăng dương, khí thủ đoạn, còn có tiên thiên, có ít người trời sinh dương khí liền so những người khác tràn đầy. Diêu Đồng, hắn là đứa bé không sai, nhưng hắn trời sinh dương khí tràn đầy, thân cư 4 thanh lửa. Nói đến đây, Vương Bình mắt nhìn Diêu Thành Quân, người nhận nuôi Diêu Đồng. Hẳn là biết rõ Diêu Đồng xuất sinh thời đại ngày đi. Diêu Thành Quân gật gật đầu, chợt đem Diêu Đồng xuất sinh thời đại ngày nói ra âm thanh. Lúc này, nếu là có hiểu thầy tướng số tại cái này, nghe được Diêu Đồng xuất sinh thời đại như, liền sẽ phát hiện, Diêu Đồng đúng là dương năm dương nguyệt dương mặt trời mọc âm thanh người. Là tam dương người, so với thường nhân nhiều một cái dương hỏa, trời sinh dương khí tràn đầy, mà tam âm người, so với thường nhân nhiều một cái âm hỏa, tự mang âm khí. Theo Diêu Thành Quân nói ra Diêu Đồng lúc sinh ra đời ở giữa. Vương Bình lo lắng nói, cổ nhân nói, tam dương khai thái, lật nó ý là cát tường ngữ cùng cát tường đồ án. Trên thực tế càng là chỉ Đồng Đồng cái này xuất sinh thời đại ngày lúc tam dương người. Nhà có, tam dương người, không sợ quỷ thần xâm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.